Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Hắc Ám Tây Du phần 2, chương là Các Ngươi, Ý Các Ngươi Thế Nào. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là có một số nhân vật rất là gọi là đáng được chờ mong đã xuất hiện. Đó là sư phụ Đường Tam Tạng của Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới. Ngoài ra thì còn có cả Tây Lương Nữ Vương nữa. Và phần này, như sự gợi ý của tác giả thì mình đoán là sẽ có thêm một số nhân vật cực kỳ thú vị xuất hiện nữa. Và chúng ta cũng sẽ chờ mong một cái cuộc gọi là tái ngộ của nhiều anh tài trong phần 1 để có thể cùng nhau chống lại Lôi Cửu Thiên. Theo cái kiểu mà tuy rằng ta không mạnh nhưng mà anh em của tao thì đông, kiểu như thế. Và mình cũng đang rất là háo hức chờ mong được gặp trực tiếp các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 4. Thực ra mà nói thì mình hơi bị hồi hộp một tí tại vì mình chưa bao giờ có cái hoạt động như thế mà gọi là gặp gỡ anh em nhậu nhạt ở bên ngoài. Mọi lần mà anh em toàn đến nhà mình nhậu ở nhà mình thì mình còn có cái chỗ say thì còn rúc vào mà ngủ được, chứ mẹ ra ngoài đường ngoài chợ mà các ông vật tôi ra đường thì tôi say là thôi đấy, mất mẹ cả dép guốc quần áo thì mẹ giả hơi cắm lợn. Thôi chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện hôm nay các bạn nhé. Ngạo Vân Trường Cung đáp lại Chư Bát Giới bằng hàng loạt những tiếng rít đen thép của hàng loạt mũi tên đang đua nhau xé rách không gian cùng với những tiếng nổ ầm ĩ liên hồi. Mỗi tên địch nhân chúng phải phi tiễn của Ngạo Vân Trường Cung thì đều nổ nát thành mưa máu. Thậm chí những kẻ có tu vi yếu hơn ngay khi chạm vào mũi tên thì lập tức hồi phi yên diệt. Thân Công Hồ thấy tình thế có chút không ổn, không biết ở đâu chui ra ba tên cường giả bí ẩn. Một nữ nhân tuy dung mạo 10 phần mỹ lệ, thân hình thì vô cùng bốc lửa, sẵn sàng thiêu đốt lên dục hỏa trong lòng bất cứ ai, nhưng lại vô cùng bá đạo và tàn bạo. Cánh tay kim thiết kia của nàng liên tục cứ một quyền rồi lại một quyền đập nát từng tên thần cấp, chưa đừng nói là cửu kỳ cảnh. Có một tên thân hình thuôn dài, mặc y phục bó sát, mặt như mặt ngựa, toàn thân như một cỗ khôi lỗi hình người, trên tay cầm thứ thần khí quỷ dị thuôn dài như một cây trường thương, phóng ra đầu hỏa tiễn bằng kim loại được nguyên lực bao phủ, tuy nhỏ bé vô cùng nhưng lại mang sức sát thương cực lớn. Còn một tên nữa chưa hề lộ mặt, tuy không rõ thân ảnh nhưng trường cung trên tay hắn quả thực là thứ không thể xem thường. Nhất tiễn nhất linh vong, cho dù là kiểu kỳ cảnh hay thần cấp, thậm chí là nửa bước chân nhân cũng không cách nào thoát được. Ba tên này bất ngờ xuất hiện làm cho cục diện thay đổi hoàn toàn. Thân Công Hồ tuy đã thất thế nhưng là loại yêu quái như hắn thì đương nhiên không có kinh hoàng quá, mà hắn ra hiệu cho hơn 20 tên cường giả tối đỉnh trong đám thuộc hạ vây quanh hắn. Đám người kia lập tức làm theo. Bọn chúng cũng nghĩ rằng Thân Công Hồ triệu tập bọn chúng lại để cùng đánh nga một loại sát chiêu hoặc là cùng nhau đào tẩu. Nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, bởi vì bọn hắn không thể ngờ rằng ngay khi nhóm người của mình vừa tụ hợp lại xung quanh của Thân Công Hồ thì xoẹt một tiếng kéo dài chát chúa vang lên. Thân Công Hồ thu cái phất trần màu trắng về lại trên tay. Cùng lúc này 20 mấy cái đầu người bay vút lên không trung. Đám người này không thể ngờ mình lại bị Thân Công Hồ chặt đầu như thế. Mỗi thân thể đều có cột máu tươi phun lên. Nguyên thần vì bị bất ngờ còn chưa kịp thoát ra. Thân Công Hồ vô thành vô tức từ trong lòng bàn tay tung ra hơn 20 kế đầu hắc hồ ly tương ứng với số người bị chặt đầu. Sau đó miệng hắn lập tức nhẩm niệm chú ngữ bằng chất giọng chua chát the thé vô cùng rùng rợn. Miệng hắn nhấp nháy liên hồi làm cho hai cái râu cá chê không ngừng rung lên. Cùng với hai tay bắt quyết, Thân Công Hồ hét lớn: Di hồn khưu ma thể. Ngay lập tức, hơn 20 cái đầu hồ ly bay vút tới, mỗi cái tự hành gắn lên cổ một thân xác không đầu, rồi lập tức mở chừng hai mắt ra. Hai mắt kia phóng thích ánh sáng màu xanh lá trông vô cùng quỷ dị, ở đuôi mắt còn phiêu phù ánh lửa màu xanh, lạnh lẽo, như là ánh lửa nơi cửu u địa ngục. Cùng lúc này liên tục có những tiếng hét văng vẳng vang lên: Thả ta ra, thả ta ra. Thì ra là tiếng kêu thảm thiết của những tên vừa bị chặt đầu. Nguyên thần của bọn hắn vừa rồi định thoát ra thì đã bị Thân Công Hồ phong ấn lại trong cơ thể, sau đó để những cái đầu hắc hồ kia chiếm cứ thân xác, thôn phệ nguyên thần của bọn hắn, từ đó mà chiếm quyền điều khiển cơ thể. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả xảy ra chỉ xong khoảng chừng 5-6 nhịp hô hấp. Lúc này đám hắc hồ kia đã dung nhập vào xác thành công, cả đám đều phóng thích ra uy áp và khí tức của chân nhân, vô cùng cuồng mãnh và quỷ dị. Thân Công Hồ cười như điên dại mà hét lớn: Các con, ăn thịt hết bọn chúng cho ta. Đám hắc hồ nghe thế vậy lập tức phóng ra tứ phía, tuy là lao về hướng đám người Bát Giới, Linh, Bá Quyết, Ngạo Vân Trường Cung, nhưng trên đường đi chúng không hề phân biệt địch ta, hễ có kẻ nào xuất hiện trước mắt đều bị bọn chúng cắn xé. Không biết là bằng cách nào đám người không ra người, yêu không ra yêu này lại mạnh đến như vậy. Cho nên rất nhanh đám người bát giới đã bị bọn chúng áp sát và vây chặt lấy. Đám người này đều có thực lực chân nhân, cho nên tạo thành áp lực rất lớn cho đám người chư bát giới. Tuy có nhiều bản lĩnh thần thông hơn người, nhưng suy cho cùng thì đám người chư bát giới bá quyết cũng chỉ là chân nhân sơ kỳ thôi. Có thể một mình đối chiến với một hai tên chân nhân là điều khả dĩ, nhưng với ba bốn tên thì đã rơi vào hạ phong, thậm chí chiến bại là điều khó tránh. Nhất là chư bát giới, tuy có cảnh giới cao nhất, nhưng thân hắn lại đang mang thương thế không hề nhẹ. Đám người thuộc hạ của Thân Công Hồ được lệnh quán lập tức rút lui khỏi vòng chiến, vây lại thành một vòng tròn lớn đường kính mấy dặm, đề phòng có người chạy trốn và tránh để bị đám hắc hổ kia phản sát. Còn chiến trường lúc này đã hoàn toàn thuộc về đám hắc hổ, cứ 4-5 tên thành một nhóm vây lấy một người. Còn riêng bản thân Thân Công Hồ thì lao tới bên cạnh Đường Tam Tạng và Tây Lương Nữ Vương, tìm cách phá lớp bảo hộ nhằm mang hai người này đi. Chư bát giới thấy Thân Công Hổ lại gần sư phụ thì cũng điên cuồng lao sang, nhưng bị sáu con hắc hổ quấn lấy. Chúng không ngừng cắn xé, hắc chảo sắc bén đánh lên người chư bát giới, làm hắn hoàn toàn bất lực không thể di chuyển, chỉ có thể vung cửu sỉ đinh ba lên mà đánh loạn. Bá quyết thân mang thần lực, lại có bộ thần quyền tuyệt kỹ gia trì. Nhưng trên phương diện cùng cảnh giới, tuy nàng có thể một quyền đánh lui một tên hắc hổ, nhưng cũng không thể gây ra thương tích quá lớn cho bọn chúng. Nàng ta nhắm mỗi con phải chịu ít nhất 10 quyền thì mới bị đánh chết, mà bây giờ nàng đang bị 4-5 con vây công, thực là vô cùng nan giải. Cách đó một quãng, Linh đang quay lưng áp lưng với một nam tử vô cùng anh tuấn, mái tóc búi cao, có mấy sợi phất phơ trước mặt, khí tức vô cùng lãng tử phong trần, không ai khác chính là Ngạo Vân Trưởng Cung. Hắn thấy tấn công không có hiệu quả, mà bản thân hắn và Linh thì đều không giỏi cận chiến, lại không thể trốn, cho nên quyết định hợp lại để bảo vệ lẫn nhau tốt hơn. Lúc này cả hai người bọn hắn cũng đang bị mười mấy tên hắc hổ vây quanh. Hai người liên tục bắn ra sát chiêu, tuy không trượt phát nào, nhưng cũng giống như bá quyết, bọn họ không thể gây ra quá nhiều sát thương cho đám hắc hổ. Ẩn ước còn có xu thế kích phát cho bọn chúng trở nên điên cuồng hơn. Ở phía Đường Tăng, Thân Công Hồ bây giờ đã vẽ được một cái trận đồ bát quái xoay quanh Đường Tăng. Hắn cười khẩy rồi bắt đầu nhảy những bước quỷ dị. Hắn nhảy không theo thứ tự của quẻ dịch trên trận đồ bát quái, miệng thì liên tục lầm rầm đọc chú ngữ. Tới mỗi quẻ hắn lại thuận thế đánh ra một đạo pháp quyết hoặc một cái phất trần ở trên mảng sáng bảo hộ. Sau vài lần thì vòng sáng đã có xu thế xuất hiện vết nứt. Thế vậy, Đường Tăng tuy đang rất yếu ớt nhưng cũng đặt Tây Lương Nữ Vương xuống, ngồi xếp bằng nghiêm trang, hai tay chắp trước ngực, đôi môi tái nhợt lập tức tụng niệm kinh văn. Xung quanh Đường Tăng lúc này có một cỗ luồng sáng kim sắc vô cùng yếu ớt được phóng thích ra, cùng với phạm văn mờ nhạt, thừa thớt, lập tức lấp đầy những vết nứt kia. Thân Công Hổ cười khẩy, cái thứ dầu hết đèn tắt, xem người có chịu nổi nửa khắc hay không. Nói rồi hắn lại cười lên the thé, vẫn tiếp tục vũ hành qua mảng ánh sáng như cũ. Chiến trường chỉ sau vài phút thì đã bắt đầu có sự biến đổi. Đám người bát giới từ đầu đã không chiếm được ưu thế thì bây giờ càng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Cả bốn người chưa bát giới, Bá Quyết, Linh và Ngạo Vân Trường Cung đều đã tụ họp lại đầu lưng vào nhau, toàn thân đều mang thương tích. Riêng bát giới vì tiêu hao quá độ nên gương mặt đã tái nhợt tới mức không chịu nổi, có bao nhiêu đan dược thì lúc trước đã dùng hết. Đối với đám chân nhân bọn hắn thì vốn dĩ đan dược khôi phục bình thường đã không còn tác dụng mấy, đan dược ở cấp độ chân nhân thì quả thực vô cùng thừa thớt, cho nên không thể nào tiếp tục chịu đựng sự tiêu hao. Đám hắc hồ thì đã vây bốn người họ thành một vòng tròn. Không những thế, bọn chúng còn thay nhau lao vào cắn xé, muốn sinh sinh mài chết đám người bát giới. Ở bên này, phía Đường Tăng, sau pháp quyết vừa rồi của Thân Công Hồ, Đường Tăng đã lần thứ hai phun ra tiên huyết, vòng bảo hộ cũng đã nứt vỡ, trông vô cùng thê thảm. Cứ tiếp tục như vậy, thì cùng lắm chưa đầy một phút, bọn hắn sẽ không thể kiên trì nổi. Đường Tăng buông một tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay của Tây Lương Nữ Vương, hai mắt nhắm hờ, rồi bất giác có một giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt mười phần anh tuấn. Nếu như không hiểu thì người ta sẽ nói đây là giọt nước mắt vì tình mà rơi lệ, vì bất lực không thể bảo vệ được nữ nhân của mình mà rơi lệ, vì giây phút sắp phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục mà rơi lệ. Nhưng nếu là người biết quan sát thì sẽ thấy Đường Tăng chỉ là nắm chặt bàn tay của Tây Lương Nữ Vương, nguyện cầu không xa rời thêm một lần nào nữa. Còn ánh mắt Đường Tăng thì lại nhìn về phía đám người bát giới, nhìn về phía đệ tử còn thân hơn cả máu mủ, cùng nhau trải qua 81 kiếp nạn lúc Tây Hành, cùng nhau đại náo thiên cung, cùng nhau đánh đổ 33 tầng trời, cùng nhau lật tung cửu đại thần quốc, rồi cùng nhau phi thăng tới vị diện này. Giọt nước mắt kia là giọt nước mắt của kẻ làm thầy, làm cha, dành hết sự yêu thương cho bát giới, còn có cả Ngộ Không, Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long. Mọi thứ ắt hẳn là kết thúc ở đây. Đám người chư bát giới đã bị vây thành một đoàn đen kịt. Vì bị vây chặt không thể phản kháng cho nên liên tục phải nhận thêm thương thế, thậm chí là chí mạng. Ở bên này, thân công hổ hét lớn, định đánh ra sát chiêu cuối cùng. Con lửa chọc, chết đi cho ta. Hắn nhảy lên cao đánh thẳng một trường về phía đỉnh đầu của Đường Tăng. Có nguyên lực hắc quang mang theo khí tức quỷ dị ma tà dội sẵn xuống đầu Đường Tăng, ép cho thất khiếu chảy máu, toàn thân thể yếu ớt bị ép cho chùn cả xuống. Chư bát giới khóe mắt liếc thấy liền hét lớn, sư phụ. Hắn định dùng hết sức bình sinh để đánh ra một con đường máu nhưng không cách nào làm được, có thể nói là lực bất tòng tâm. Nhưng ở giây phút vạn phần nguy hiểm và ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng uinh một tiếng thật mạnh, có một cột sáng hỏa diễm ở đâu lao tới đâm thẳng vào thân công hồ, hất vắn văng ra xa, miệng liên tục phun ra tiên huyết vương đầy mặt đất. Thân công hồ chật vật chống cây phất trần xuống mà đứng dậy. Hắn nhìn quanh chung quanh, không thấy ai, thần thức cũng không thể dò xét điều gì. Chỉ thấy ở phía Đường Tăng đang có một cỗ hỏa diễm vàng rực rỡ vờn quanh. Thực ra là có tới hai cột hỏa diễm uốn lượn như hai đầu chân long đẳng vân giá vụ. Nhưng chỉ khác là bên trong hai luồng hỏa quang kia có hai hạt châu lần lượt màu trắng và màu đen. Cỗ hỏa diễm này phiêu phù rồi nâng Đường Tăng cùng Tây Lương Nữ Vương lơ lửng trên không trung. Sau đó một đầu tách ra phóng thẳng về phía Chư Bát Giới và đám người Bá Quyết đang bị vây khốn. Lại có một tiếng nổ kinh thiên vang lên, đám hắc hồ bị đánh tung ra tứ tán. Tuy không thể lập tức một chiêu đồ sát hết cả đám hắc hồ, nhưng cũng đánh chúng bay ra xa, toàn thân bê bết máu, xem chừng là bị thương không nhẹ. Đám người Chư Bát Giới tạm thời được giải vây, bây giờ mới có cơ hội để thở dốc. Bát Giới và Ngạo Vân Trường Cung mỗi người có một cây thương khung kỳ cấp lam mang sinh mệnh thuộc tính, tuy rằng đã sử dụng hết năng lực nhưng lúc này cũng bị miễn cưỡng tế ra. Tuy là lực sinh mệnh thừa thớt, yếu ớt đến không chịu nổi, nhưng cũng giúp cho bốn người đang tiêu hao quá độ này ổn định lại một chút sinh cơ. Thân công hồ thấy tình hình lại xảy ra kỳ biến khiến hắn vô cùng tức giận, liền quát lớn vào không trung, là kẻ nào có bản lĩnh thì hiện thân đi. Không có ai đáp lại hắn, nhưng sau một giây thì bỗng có tiếng hài đồng cười văng vẳng giữa không trung. Tiếng cười vô cùng sảng khoái, vô cùng tinh thuần. Thêm vài nhịp hô hấp nữa, tiếng cười đã vang dội khắp bốn phương tám hướng, không thể xác định được là từ đâu tới. Bây giờ thì đám người ở đây đã có thể nghe được rõ ràng là có tới hai giọng người của hai tên hài đồng khác nhau. Lại thêm vài nhịp hô hấp nữa, thì hiện ra cùng với tiếng cười ngày một rõ ràng là hai vầng sáng chói lòa đang lao tới với tốc độ kinh khủng. Hai vầng diệu nhật này mang theo ánh sáng, mang theo nhiệt độ cực lớn, bức cho không trung sáng rực lên, thiêu đốt không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo. Ngay khi dừng lại, thì lập tức có một tiếng hài đồng vang lên. Hỗn Thiên, ngươi ngoài nhiều tuổi hơn ta, thì bản lĩnh cũng chỉ vậy mà thôi. Một tiếng hài đồng khác vang lên đáp trả. Thánh anh đệ đệ, chẳng phải lão ca đang nhường ngươi đó sao? Ở dưới đất, bát giới nhìn thấy khí tức hỏa diễm này có chút quen thuộc, bây giờ lại thấy hai thân ảnh hài đồng, lại nghe được danh tự Thánh anh. Cái tên xưng Hỗn Thiên kia lại có một dải lụa phiêu phù quấn quanh người. Bát giới chết đứng như trời trồng trong khoảnh khắc, toàn thân tê dần, hơi thở dồn dập, cảm xúc bỗng dâng trào, mắt hắn đỏ lên, giọng nói thì nghẹn ứ lại nhưng vẫn cố gồng lên mà hét lớn. Na cha, Hồng Hải Nhi, có phải là các ngươi không? Lão chư ta ở đây. Hai thân ảnh được bao bọc bởi vầng rượu nhật kia cũng dừng cuộc tranh luận và nói. Còn định giả thân giả quỷ, trêu đùa lão chư ngươi một đoạn. Lão chư nghe được lời xác nhận như thế thì quá đỗi vui mừng, hắn cười to mà quát. Cái xú tiểu tử nhà các ngươi, còn không mau cứu sư phụ ta. Hồng Hải Nhi hỏi với giọng ngây ngô. Vậy cứu sư phụ ngươi rồi, thì có cứu ngươi không? Chư Bát Giới vừa mừng vừa giận gắt lên. Ngươi thử không tới hành lễ với ta xem, lão Ngưu nhà ngươi có treo ngươi lên mà đánh đòn hay không chứ? Rồi cả đám giống như quên đi nguy cơ trước mắt mà cùng nhau cười phá lên, giống như một khoảnh khắc vui mừng ngày hội ngộ. Nhìn thấy cảnh này, thân công hổ tức sôi máu, hết lần này đến lần khác bị phá hoại trong lúc tưởng chừng đã thắng lợi mười mươi. Bây giờ lại thêm hai tên nhãi con này nữa, không rõ thực lực thế nào, nhưng với uy áp này thì hắn cũng cần phải cẩn thận. Nhân lúc đám người bên kia còn đang cười nói, tuy chỉ vài tích tắc thôi, nhưng thân công hổ đã kịp triệu hồi. Hơn 20 tên hắc hổ tới bên cạnh, rồi mở lớn đại khẩu, một hơi nuốt hết cả đám hắc hổ vào miệng. Ngay lập tức toàn thân hắn căng phồng lên, rồi không ngừng vặn vẹo. Đám người chưa bắt giới thế vậy lập tức dừng lại, toàn bộ đều hướng mắt về phía thân công hồ. Na Tra và Hồng Hải Nhi lúc này đã được gọi là Hỗn Thiên Chân Nhân và Thánh Anh Chân Nhân. Họ nhìn nhau một cái rồi gật đầu, tế ra pháp khí, rồi cùng nhau lao xuống, đánh thẳng về phía thân công hồ. Nhưng trong một tích tắc này, hắn bất ngờ nổ bắn ra hắc quang, toàn thân hóa thành một con cửu vĩ hắc hồ. Kỳ quái là, ngoại tứ túc ra thì nó còn có song trảo, nhìn như là bàn tay người gắn ở trên lưng, một bên còn cầm cây phất trần to lớn phe phẩy giống như cái đuôi thứ 10 vậy. Song trưởng của Thánh Anh và Hỗn Thiên âm ầm đánh xuống, mang theo hỏa diễm cuồng nộ, nhưng lại bị thân công hồ dùng chín cái đuôi chặn lại được. Tuy chặn lại được, nhưng thân công hồ không thể kháng trụ, mà có xu thế bị bức lui. Thế vậy, hắn lập tức dùng cả song trảo còn lại đánh ra một trảo và một phất trần về phía hai người Na Tra và Hồng Hải Nhi. Trong tình thế này, để né đòn thì bắt buộc hai người phải lui lại nếu không muốn bị trúng chiêu. Là kẻ tâm cơ thâm sâu, thân công hồ qua một lần giao thủ vừa rồi đã nhắm bản thân mình sợ là không thể thắng được. Hắn lập tức tiếp tục giở độc chiêu ra, nhảy lui qua một bên rồi hét lớn, Phệ Hồn Đại Pháp, Thôn Ma, Thôn Thiên Ma Thể. Sau đó hắn mở lớn cái miệng ra, lúc này đã biến thành Huyết Hồn Đại Khẩu, hút lấy linh hồn của đám thuộc hạ đang đứng cách đó mấy dặm. Linh hồn bay tới trước, sau đó là thân thể cũng bị hút vào. Tuy mấy vạn người này tu vi không quá cao, nhưng sau vài nhịp hô hấp bị hấp thu luyện hóa thì cũng đã nâng cho thân công hổ lên một tầng thực lực không nhỏ. Hắn cười ha hả, rồi lao tới điên cuồng tấn công về phía hai đứa nhỏ. Hắn càng tấn công càng điên cuồng, sức mạnh của hắn lúc này có xu thế mạnh mẽ tăng lên, không quá vất vả để bức lui hai tên hài đồng mặc yếm đỏ trước mắt. Được một quãng thì Na Tra và Hồng Hải Nhi hợp kích, đánh ra một ngọn hỏa diễm cực kỳ kinh khủng, bức lui thân công hồ. Nhưng không ngờ hắn lại vươn dài cây phất trần, cuốn lên Na Tra và Hồng Hải Nhi mà nuốt vào trong bụng. Thân công hồ đắc chí cười ha hả. Mùi vị thịt của hài đồng thật là thơm ngon. Thế nhưng lúc này lại bất giác có tiếng cười nữa vang lên. Ha hả, lão yêu hồ, thấy tuyệt chiêu này của chúng ta thế nào? Không ngờ chiêu này của hầu gia lại hiệu quả như vậy. Sau đó có tiếng của Na Tra. Ngươi phải gọi là Thủy Tôn chứ. Nếu mà hắn nghe được rồi mách với cha ngươi thì ngươi no đòn. Nói rồi cả hai lại cười phá lên. Thân công hồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe thấy hai tiếng hét. Chúng sinh nghiệp hỏa, chúng sinh công đức hỏa, đốt chết con yêu hầu này cho ta. Ha ha. Ngay sau đó là tiếng la hét vô cùng thảm thương và đau đớn của thân công hồ. Toàn thân hắn rồi khắp cả thất khiếu đều phóng thích ra một luồng hỏa diễm vô cùng cuồng bạo, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt thần thức cũng như nhục thân của hắn. Chúng sinh nghiệp hỏa của Na Tra thì phán xét nghiệp lực, dựa vào nghiệp lực càng sâu dày thì nghiệp hỏa càng cuồng mãnh, càng thiêu đốt mạnh mẽ hơn. Cũng như chúng sinh công đức hỏa của Na Tra cũng là thước đo chấm điểm công đức càng mỏng thiêu đốt càng điên cuồng. Tóm lại, gặp hai loại chân hỏa này, dù là có công hay tội, nghiệp báo hay phúc báo thì cũng đều không thể nào chạy thoát được. Thân công hồ vô lực chỉ biết dãy giụa trong đau đớn và dày vò trong thống khổ, nhưng hắn không thể biết được rằng không chỉ lúc này mà khi hắn bị hai loại hỏa diễm kia thiêu đốt thì linh hồn của hắn vẫn tiếp tục bị đầy xuống tầng sâu hơn, hơn cả phong đô. Để mà chịu thiêu đốt tới khi nào toàn bộ nghiệp hỏa quán tiêu tán, với một kẻ như hắn thì chắc cũng phải hàng ức vạn năm chưa thể hết được. Như vậy thì có khác nào rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh đâu. Rất nhanh thì cuộc chiến đã đi tới hồi kết, toàn thân của thân công hồ đã bị tiêu diệt. Đám người đoàn tụ lại nhưng cũng không có nhiều thời giờ mà hàn huyên. Na Tra và Hồng Hải Nhi chỉ kịp tạm thời chữa thương cho đám người. Rồi Na Tra nói, sự tình chúng ta sẽ nói sau. Viên tất tử đang đợi chúng ta không xa, bọn hắn cũng đang có sự tình khác, bây giờ lập tức phải hội ngộ. Cha ta và các vị khác cũng đang chờ. Tất cả cũng không nhiều lời mà lập tức leo lên phi toa do Linh phóng ra, lập tức ổn định vị trí, rồi xếp bằng tự chữa thương. Chư Bát Giới lúc này mới thở hắt ra được một hơi thanh thản, khẽ nói, cảm ơn các ngươi. Lúc này ở một thế giới khác trong thương khung, bên trong kỳ điện của Thiên Kỳ Các, bây giờ là đã trôi qua hơn 3 năm kể từ khi Tôn Ngộ Không bắt đầu tu luyện. Tuy là 3 năm nhưng thực tế phải là 3.002 năm đối với Tôn Ngộ Không. 3 năm qua Lão Trần cùng với chúng đệ tử đã hoàn thành việc luyện chế Chí Tôn Kỳ, lại còn là cửu tự sáo kỳ vô cùng đặc biệt. Bên trong chính điện đang có 9 cây thương khung kỳ màu xích hồng phiêu phù ở đó. Mỗi cây đều có hoa văn màu vàng kim vô cùng tinh xảo, phát ra khí thế hoàng giả bế nghễ, thanh thúy vô cùng, nhưng cũng không kém phần bá đạo, uy dũng vô song. Lão Trần đang đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh là đám người Tê Chiếu và Nguyệt Hoàng Tuyền, Vô Chi Kỳ, Phạm Hinh, Dương Dịch, Phủ Dung và đám cao tầng của Thiên Kỳ Các. Còn Tôn Ngộ Không đang ngồi xếp bằng ở chính giữa chín cây thương khung kỳ, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này sau khi trải qua đột phá giới hạn cao nhất ở tầng thứ nhất của hỗn độn chân thể, toàn thân của Tôn Ngộ Không lại có bước tiến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân hình hắn đã khôi ngô hơn rất nhiều, gương mặt cũng trở nên vô cùng anh tuấn. Đám lông trên mặt đã bị dẹp bớt đi, để lộ ra đường nét sắc sảo trên gương mặt cứ như được tạc trổ, vô cùng yêu mỹ. Những cây thương khung kỳ xích hồng sắc bay vẩn quanh Tôn Ngộ Không cứ như thể là có ý không muốn khuất phục. Nhưng bất giác Tôn Ngộ Không tế ra thần thương ti tổ kỳ, thì những cây thương khung kỳ khe khẽ rung lên rồi giống như gặp phải bậc quân chủ. Chúng tự hành ngoan ngoãn bay tới phiêu phủ sau lưng Tôn Ngộ Không. Lúc này hắn mới thở phào, mở mắt ra cười dài mà nói, thực sự là thành công. Lão Trần và đám người không khỏi kinh hỉ. Ta không ngờ chỉ cải tạo lại thần thương ti thổ kỳ thành chí tôn kỳ thì có thể cùng lúc sử dụng tới 10 cây thương khung kỳ khác nhau. Tôn Ngộ Không điềm tĩnh nói, bản thân ta cũng không rõ, chỉ thấy thần thương ti thổ kỳ thôi thúc mãnh liệt. Ta cảm nhận được một đạo ý chí quân chủ nên để cho nó thu phục những cây thương khung kỳ còn lại. Ai ngờ. Lão Trần gật gù cười rồi quay sang Tê Chiếu cùng Vô Chi Kỳ. Số tài nguyên còn lại ta luyện chế được 2 cây cấp cam là Thiên Mệnh Quân Vương Kỳ 3 thuộc tính cho Tê Chiếu, một cây khác là Khánh Thủy Phục Tâm Kỳ cho Vô Chi Kỳ. Tuy chỉ có một thuộc tính nhưng lại là thủy thuộc tính, có cửu vị bản nguyên thiên hình, uy lực cũng là không thể cân đo đong đếm. Tê Chiếu và Vô Chi Kỳ vô cùng kinh hỉ, nhận lấy thương khung kỳ mà trong lòng không ngừng dậy sóng. Quả thực là họ vô cùng bất ngờ, thứ này quá chân quý, phải nói cực kỳ chân quý mới đúng. Lão Trần để cho bọn họ mân mê thương khung kỳ, mặc cho bọn họ chìm đắm trong kinh hỉ, hồi lâu sau mới nói, chúng ta đã xúc tích đủ rồi, cũng đã ở trạng thái đỉnh phong, ta dự định ngày hôm nay sẽ xuất thoát về thương khung vũ trụ, ý của các ngươi như thế nào? Ok, như vậy thì phần chuyện hôm nay cũng khá là thú vị, nó sẽ mở đầu cho một cuộc chiến cực kỳ là gọi là hoành tá tràng giữa hai cái thế lực rất lớn, không hề là một cuộc chiến đơn lẻ mà là một cuộc chiến gần như là mang tính chất tập thể đấy. Một cuộc chiến rất lớn ở những phần sau, thì hy vọng sẽ có nhiều cái thú vị ở phần sau. Và cũng để cho một số bạn đừng có thắc mắc nữa là, tức là có thể là do các bạn nghe không kỹ hay thế nào, nhưng mà các bạn cứ kêu là tại sao ở phần trước thì thần cấp hiếm hoi mà sao đông, bây giờ lại đông như lợn con, thì các bạn phải để ý là trong quá trình mà đám người chạy từ chỗ nọ chỗ kia thì thời gian nó người ta có nhắc đến là trong vũ trụ nó trôi qua hàng vạn năm rồi cơ mà các ông. Cho dù là có ngu như lợn tu luyện đến đâu thì trong những cái đám ngu như lợn thì cũng có phải có thằng ngu như heo nó tu luyện lên được thần cấp chứ. Trong 1.000 người 1.000 năm có một thằng lên thần cấp thì 1 vạn năm phải có 10 thằng. Mà trong khi cái thế giới đấy nó đâu chỉ có 1.000 người đâu, nó có hẳn tỷ tỷ người. Thì bây giờ thần cấp thì phải đông như lợn con cải trắng ở ngoài đường chứ còn gì nữa. Các bố thì nghe, các bố chả nghe kỹ, các bố cứ đi thắc mắc những cái vớ vẩn. Người ta viết chuyện, tôi nói thật ông biết là cái thằng Lâm nó viết chuyện nên là đầu nó tính toán ghê lắm. Ông không biết đâu, nó sắp xếp ngôn từ, nó viết một phát là ăn luôn, không có phải nhát nhiếc gì đâu. Nó ngồi ở nhà tôi, nó viết ngay trước mặt tôi này, nó viết đến đâu là mẹ mình văn nó tuôn xối xả luôn đấy các ông ạ. Chứ còn không thì nếu mà viết như người ta vừa viết vừa phải nhát á, thì làm sao mà có thể mà viết được với cái thời gian hạn hẹp của nó. Thời gian nó rất là ít, mà nó gọi là cứ 3 tiếng hoặc 3 tiếng rưỡi là nó có thể viết được một phần chuyện. Đấy là đã quá nhanh rồi công ạ. Nguyên để cho công đánh máy 20 trang giấy trong cái trang văn bản đấy, chứ không phải trang giấy thường đâu. Công đánh máy 20 trang trong bằng đấy thời gian. Nếu mà ông nào không có kỹ năng đánh máy là con còn không viết đủ được 20 trang trong khoảng 3 tiếng rưỡi. Chứ đừng có nói, bởi vì như các bố mà đi thi, các bố viết trên giấy ấy, là 2 tiếng các bố viết 8 mặt là tay mỏi dừ rồi. Mà đấy là công viết trực tiếp, còn đấy đánh máy nó còn khó hơn. Nếu mà công nào mà gọi là không có kỹ năng đánh máy thì không thể viết nổi với cái thời lượng đấy. Nhưng mà tôi thấy nó viết một phần chuyện tầm 16 cho đến 20 trang chỉ trong vòng khoảng 3 tiếng đổ lại thôi. Cho đến 3 tiếng rưỡi, tức là nó không cần phải suy nghĩ mà cứ thế nó viết ra thôi. Mà nó viết được cái văn như tôi đọc như thế này thì công phải hiểu là cái đầu óc của nó tổ chức rất là tốt luôn. Không phải dạng đơn giản đâu, đừng thắc mắc những cái chi tiết đấy làm gì, nghe cho kỹ đi. Gớm nó nghe thì chả nghe, toàn thế thắc mắc vớ va vớ vẩn. Xong đến lúc người ta giải thích lại bảo ôi em không nghe thấy đoạn đấy, thế thì chịu, không nghe thì không thắc mắc làm gì, không nghe thì nghe lại. Tôi thấy có ông còn nghe lại 3-4 lượt một phần. Mà tôi, những cái chuyện tôi thích tôi cũng hay nghe lại như vậy. Ngày xưa tôi nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Thần Khống Thiên Hạ ấy, Tôi cũng nghe đi nghe lại 3-4 lần. Ngày xưa tôi còn phải nghe bằng máy đọc, xong tôi đọc. Đến lúc tôi đọc thì tôi nghe cái phần của tôi đọc. Nghe đi nghe lại 3-4 lần, chẳng qua là mình thích cái chuyện ấy thì mình nghe thôi, có gì đâu mà phải xoắn đúng không? Đây, như áo tôi nó có chữ này, không phải xoắn này, hôm nào tôi mặc vào Nam cho công xem. Cái áo này làm nên thương hiệu của tôi đấy. Mẹ, áo in chữ không phải xoắn, mỗi tôi giặt nhiều nó nát hết rồi. Thôi bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.